nhớ đẹp đồng nỗi xa. Mùa qua về hương áp trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng đẹp đồng nỗi xa. Mùa qua về hương áp trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dâng dâng mẹ một đóa thương đau tìm trong ngày tháng phiên sầu đời trần ai tim buồn màu khóc than xin mẹ màu hoa dưới thắp từ đẹp đồng nỗi xa. Mùa qua về hương áp trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dâng dâng mẹ một đóa mừng côi màu hoa đỏ thắm cuộc đời con đã trọn vẹn hiến dâng xin mẹ vui màu hoa thắm nồng tình yêu. Hoa thắm nở đẹp đồng nỗi xa, mùa qua về hương áp trời bao la, con yêu mẹ nhiều hay về mùa đó mà tiếng dâng dâng mẹ một đó màu hoa thắm nồng tình yêu.